Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chu La Thác Nước Thiên. Nhưng là mặt sau thần tộc đối vu tộc đuổi tận giết tuyệt, làm đệ tam mạch trực hệ huyết mạch cũng dần dần biến mất, mà bọn họ này đó vu tộc dòng bên trốn chết chết ở thần tộc cũng diệt vong lúc sau, trăm tộc thời đại thịnh hành thời kỳ, bọn họ mới lấy thần tộc hậu duệ tên tuổi tắt ra đầu, thành lập mặt sau thần vu nhất tộc. Nhưng chẳng sợ như vậy, cũng bị mặt sau những người đó cấp đưa vào tuyệt lộ, đều như vậy khốn cảnh. Lúc trước vu tộc trực hệ huyết mạch còn sẽ bảo tồn xuống dưới sao? Cũng hoặc là phản tổ, dính thượng chủ mạch một tia hơi thở. Lão tổ, chúng ta phải làm như thế nào? Lúc trước bọn họ vì trợ vị kia vu tộc huyết mạch một phen, đã dùng hết trong từ đường tồn rất nhiều vu lực. Nếu là giờ phút này còn vận dụng vu lực nói, bọn họ nguyên bản cũng tồn trữ không nhiều lắm. Hơn nữa lại không có nhiều ít cung cấp, mấy năm nay càng là chỉ ra không vào. Nếu là còn vận dụng vu lực nói, chỉ sợ sẽ thương gân động cốt. Hơn nữa sử dụng xong lúc sau, còn không biết rốt cuộc có thể hay không trợ lực vị kia thần bí vu tộc huyết mạch một phen. Nếu là vô dụng công nói, Thương Diễn đương nhiên biết này đó tộc nhân ở cố kỵ cái gì. Vu tộc mỗi một vị tân sinh nhi ra đời đều là yêu cầu vu lực lễ rửa tội. Hơn nữa mỗi một năm hiến tế đều là yêu cầu vu lực duy trì, quá vãng vu tộc còn có thể đủ ở hiến tế chung được đến một ít hồi quỹ, từ vu tộc thần nữ bộ người thừa kế thông thiên địa thu hoạch vu lực. Chính là theo thời gian trôi qua, vu tộc thần nữ bộ người càng ngày càng thưa thớt, thức tỉnh người cũng càng ngày càng ít. Hiện giờ bọn họ Thương gia này mấy thế hệ đều không có thần nữ bộ người ra đời, nếu là lâu dài đi xuống còn không có thần nữ ra đời, bọn họ Thương gia cũng sẽ dần dần đi hướng suy vong. Từ bọn họ tổ tiên tiếp thu vu tộc tặng trở thành vu tộc kia một khắc khởi, bọn họ liền chú định một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Khai u ám Thương Vân giới, mấy trăm người tránh ở một vứt đi hầm ngầm chung, sắc mặt tái nhợt mấy người nhìn rách nát động phủ nội, duy nhất một cái tinh xảo tấm bia đá đều nghẹn một hơi nhi, nghỉ ngơi mặt kia vu ly hai chữ càng thêm quang thải chiếu nhân khi, đoàn người đều kích động thiếu chút nữa quơ chân múa tay. Là chúng ta thần minh, là chúng ta thần minh buông xuống. Tầng mây bên trong, Tịch Ly thân ảnh hưu một tiếng xuyên qua vô số súng lại nàng tầng mây rất xa. Tịch Ly liền thấy được phía trước có mấy người súng lại ở bên nhau, những người đó ăn mặc thống nhất phục sức, nghe thấy thanh âm cảnh giác nhìn phía Tịch Ly cái này phương hướng. Tịch Ly nhưng không có quản bọn họ. Này một chuyến, nàng lại đạt được một con bổn bổn vân mẫu, lúc này chính là đêm này phiến đan hà biển mây tầng mây chọc giận, sôi nổi tụ lại tới vây đổ Tịch Ly. Ở phát hiện bọn họ vô luận nhiều ít tầng mây tụ tập ở bên nhau, hình thành vây đổ đối Tịch Ly đều không có dùng lúc sau, nếm thử vài lần, liền có thông minh vân linh suy nghĩ một cái biện pháp. Vô số vân linh cuồn cuộn, giống như mãnh liệt sóng biển, ở xanh thẳm phía chân trời nhấc lên một mảnh mưa gió, này tư thế càng diễn càng liệt. Tịch Ly phía sau đã từ nguyên lai một mảnh tường hoa tiên nhân chi cảnh diễn biến thành một bộ tai nạn rớt xuống khủng bố hình ảnh, mà tầng mây tụ lại cuồn cuộn hậu quả chính là mưa to gió to thổi quét, phía sau dần dần càng ngày càng nhiều tiêu phong mang theo sóng to hướng về Tịch Ly đuổi theo mà đến. Đoàn người còn ở kinh ngạc cảm thán Tịch Ly thiên nhân chi tư, phía sau ầm vang hô hô thanh khiến cho đi đầu người nháy mắt sắc mặt đại biến. Đi, này một câu hét lớn bừng tỉnh đoàn người nhanh chóng hướng về Tịch Ly một bên khác thoát đi, mà những cái đó tiêu phong cũng không có đuổi theo hắn nhóm, liền bắt được Tịch Ly một người không bỏ. Hô hô lạp lạp một tảng lớn tiếp tục hướng về Tịch Ly chạy trốn phương hướng mà đi. Đãi đoàn người tránh được một kiếp lúc sau, nhìn nơi xa kia khủng bố hình ảnh, đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Mẹ ra, làm ta sợ muốn chết. Như vậy nhiều tiêu phong, nếu như bị đuổi theo, còn không được bị phiến thành mảnh vỡ. Cũng là kỳ quái. những cái đó Tiêu Phong như thế nào liền đuổi theo kia nữ tu. Nàng đây là thọc Tiêu Phong qua đi. Bất quá, vị kia thật sự không giống phàm nhân a. Kia dung mạo, chính là so với kia với ra cái gì đệ nhất mỹ nữ nhưng xinh đẹp nhiều. Quả thực không thể so sánh với hảo sao. Cầm đầu một nam tử, sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra, này phiến biển mây, tạm thời là sẽ không bình tĩnh. Chúng ta trước rời đi nơi này. Mấy người lúc này mới an tĩnh lại, Tịch Ly thân hình ở một mảnh tiêu trong gió nhanh chóng đi. Qua, chủ nhân, xem ra, này đó vân tính toán không bắt được ngươi liền không buông tay a. Phía sau tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, Tịch Ly cười cười. Duỗi tay lại lần nữa thu hồi một mảnh thủy tinh, này đó vân linh chung không chỉ có tồn tại vân. Còn có thập phần nồng đậm thủy linh lực. Ở trong lúc vô tình, Tịch Ly liền phát hiện này thủy linh lực thế nhưng hình thành thủy tinh, này đó tầng mây cuồn cuộn. Cuồng phong tùy ý đồng thời, đêm này đó thủy tinh cũng cuồn cuộn ra tới, này một đường xuống dưới. Tuy rằng tránh né khó khăn, chính là Tịch Ly thu hoạch cũng không ít. Trong đó thủy tinh cùng các loại dấu ở tầng mây trung linh vật khiến cho Tịch Ly túi chữ vật cổ. Lên, cung điện trung đoàn người tuy rằng không tính toán lại quản Tịch Ly. Chính là Tịch Ly nháo ra động tĩnh quá lớn, nguyên bản xem kia tư thế. Bọn họ cũng cho rằng nha đầu này sẽ ở vào phía dưới. Chính là hiện giờ xem ra. Hiển nhiên không phải, nha đầu này nhưng thật ra khôn khéo thực, chỉ là đáng tiếc. À, bất quá là chơi một ít tiểu thông minh thôi. Cũng chính là những cái đó vân linh nội tâm đơn thuần. Lại để ý những cái đó vân mẫu, cái này tu sĩ. Được đến một khối vân mẫu thế nhưng còn không biết đủ. Còn cầm đệ nhị khối. Đương nhiên sẽ khiến cho vân linh công kích, dầm. Dầm, Tịch Ly lỗ tai hơi hơi giật mình. Phía sau hô hô thanh. Mà bên kia là thật lớn nước chảy thanh, Tịch Ly thân hình nhanh chóng một quải. Hướng về kia phương mà đi, nàng đây là muốn hướng Chu La Thác Nước Thiên đi. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cũng không phải là sao. Chu La Thác Nước Thiên cần phải so này đan hà biển mây nguy hiểm vô số lần, ở nơi đó nhưng không có. Này đó đơn thuần vân linh vân mẫu, Tịch Ly cảm nhận được chung quanh tầng mây dần dần thiếu lên. Ngược lại là cái loại này giống như dòng nước xiết thanh âm càng lúc càng lớn, phía sau. Tiếng rít tựa hồ cách nơi này càng gần. Thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, Tịch Ly về phía trước hướng thân hình đột nhiên dừng lại, phía sau. Chỉ còn lại bao nhiêu linh tinh vân linh, cách đó không xa. Là một mảnh đen nhánh phía chân trời. Chỉ là hôm nay tế trung có vô số lưu quang. Bọn họ tụ tập ở bên nhau. Không ngừng lưu động. Phảng phất là một cái sẽ sáng lên con sông, Tịch Ly ở bên cạnh đều cảm giác được. Bên trong nồng đậm thời gian nguyên tố, cùng với mỗi đi một bước. Trên chân truyền đến lực lượng lôi kéo liền càng rõ ràng, Tịch Ly trong mắt lưu quang chớp động. Đột nhiên hướng về kia phảng phất ngân hà địa phương phóng đi, nàng điên rồi không thành. Nơi đó mặt chính là có được vô số thời gian loạn lưu cùng không gian áp chế lực lượng. Liền nàng về điểm này tu vi, đi vào chính là chịu chết. Tịch Ly trước mắt là vô số quang điểm. Đó là thời gian quang điểm ở trôi đi, bước vào Chu La Thác Nước Thiên khoảnh khắc. Một cổ áp lực liền từ trên trời giáng xuống, đè ở Tịch Ly trên người, bên người là lưu động thời gian. Nhìn chung quanh sự vụ không ngừng trôi đi, nhưng là chính mình lại bị vây ở tại chỗ. Không thể động đậy, đây là một loại dây vò. Hết chương.